Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 524. Chân tiên xem, U Đô Thị Bạc Tư tiên thuyền đã tới Đông Châu, tiên thánh tượng đất lại bị chuyển đến khác một chiếc thuyền lớn. Dọc theo sông lớn một đường mà lên, trải qua Phượng Dương bờ hồ cùng Đằng Mà. Sau đó sẽ từ nơi này đi từ xưa tới nay Hoàn Mà. Nơi đó là trung thổ hạch tâm, độc du cởi đồng ước bờ. Dương núi đều tại khu vực kia. Thuyền là học cung thuyền lớn. Do, từ, còn hiền học cung hiện đảm nhiệm phu tử tự mình sắp xếp trước tới đón đưa tiên thánh tượng đất. Bất quá chiếc thuyền lớn này chẳng qua là bí mật sắp xếp tới. Liền ngay cả trước tới đón đưa tượng đất. Cũng không biết chính mình tới đón tiếp, lại chính là trong truyền thuyết phong thánh, còn tưởng rằng chẳng qua là một tôn cổ xưa tượng nặn. Dù sao trước mắt tinh quân sát kiếp đã mở ra, các đại đạo cửa tổ sư, thượng giới tiên nhân rối rít chuyển thế hạ giới cũng đã huyên náo toàn bộ Đông Châu trung thổ lòng. Người bàng hoàng, ma môn đạo môn kiếm bạt nỗ trương, nhung nhân vương đình mắt lom lom. Tây Châu Phật Môn, Nam Châu Vũ Dân Quốc, Thông Thiên Quốc, dị nhân từng cái lẻn vào Đông Châu bố trí, liền yêu ma tung tích hiện ra cũng trở nên càng thêm thường xuyên. Nếu như là lại để cho người biết được quân thiên tiên quân vào lúc này cũng tiến vào nhân gian. Sợ rằng đây giống như phí lò Đại Chu Hoàng Triều, liền lại cũng không bưng bít được nắp rồi. Phải biết. Giờ phút này mặc dù nắm giữ tinh mệnh chi nhân rối rít chuyển thế hạ giới, nhưng là trước mắt những người này còn cũng chỉ là hài đồng. Muốn chờ bọn hắn trưởng thành, tinh mệnh mở ra thời điểm, ít nhất còn phải chờ thêm 1-20 năm. Nếu như là vào lúc này liền các đại đạo cửa ma môn đánh nhau, Đại Chu Hoàng Triều cùng Nam Phương mấy chục di quốc cùng Bắc Phương nhung nhân vương đình khai chiến, lại cộng thêm cái khác các châu chi nhân thêm dầu vào lửa, vậy coi như có vui tử có thể nhìn. Bây giờ các đại môn phái thế lợi đều đang bố trí, mà đợi tương lai, học cung đương nhiên cũng không hy vọng vào lúc này, bởi vì quân thiên tiên quân hạ giới nhân gian tin tức chảy ra đưa đến cái gì gợn sóng. Trên thuyền người ở thưa thớt, tượng đất bị đặt ở trên bệ thần. Phương Tu cũng không thường sau đó đi một chút, nhìn một chút bên ngoài. Bất quá bởi vì tượng đất thánh tượng còn chưa hoàn toàn hóa thành nhục thân, cho nên Phương Tu cất bước trong lúc đó, có lúc còn sẽ xuất hiện rạn nứt, tóc cùng vạt áo cắt ra rơi xuống tình huống. Cái này tượng đất nghĩ phải hóa thành thân thể máu thịt, xem ra còn phải trải qua một phen ngày giờ. Nhìn qua làm trắng nõn nhẵn nhùi, còn như là bạch ngọc tượng thần nhặt lên trên đất mảnh vỡ. Hướng ống tay áo vạt áo lên vừa tiếp xúc, lập tức liền tiếp nối. Vào lúc này, học cung thuyền chợt dừng lại, đậu sát ở Phượng Dương Hồ đưa miệng bên trên. Xa xa có thể nhìn thấy xa xa khoảng cách Phượng Dương quận thành cách đó không xa. Phượng Dương thư viện phòng các. Mà giờ khắc này thuyền lớn dừng lại, chính là bởi vì Phượng Dương thư viện có người muốn ngồi chiếc thuyền lớn này. Thuận đường một đạo bắc đi, chiếc thuyền này mặc dù là học cung cố ý sắp xếp tới tiếp tượng đất thánh tượng, nhưng là lái thuyền người cũng không rõ ràng bản thân chuyến này nhiệm vụ thần thánh cùng trọng yếu. Phượng Dương thư viện cũng thuộc về học cung nhất mạch, nhất là Phượng Dương thư viện sơn chủ muốn lên thuyền. Nơi nào đó có sự khác biệt ý, đưa miệng trên bến tàu truyền tới vặt vãnh âm thanh, có thể nghe được tất cả lớn nhỏ cái dương vận chuyển âm thanh. Trong đó còn kèm theo không thiếu nữ tử đàm luận, tiếng gọi ầm ĩ. Phương Tu nhìn một chút, đột nhiên nghĩ tới cái này Phượng Dương thư viện là học cung duy nhất thu nhận nữ đệ tử thư viện, cũng coi là học cung riêng một góc trời truyền thừa. Cũng bởi vì tính chất đặc thù tại toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều đều danh tiếng hiển hách. Phượng Dương Thư Viện, hình như là bèo tấm dòng dõi kia, coi như là học trò ta học sinh. Cái này là một vị đại hoàn thời kỳ học cung nữ thánh hiền. Phượng Dương Thư Viện tuy nói là tại Đại Chu lái qua sau mới lập xuống, nhưng là kế thừa, nhưng là vị này nữ thánh hiền truyền thừa. Sau tượng thần xoay người, liền lại trở về trên bệ thần. Phương Tu liền không lại ngắm nhìn, chờ đợi đến còn hiền học cung sau, sắp xếp kế hoạch bước kế tiếp. Đồ vật a không sai biệt lắm rời xong rồi, đại đa số người xuống thuyền, mà Phượng Dương Thư Viện đệ tử thì lại leo lên chiếc thuyền này, tiến vào nguyên bản trống rỗng không một người truyền bá chi nhân. Cái này Phượng Dương Thư Viện nữ đệ tử ăn mặc tương tự phổ thông học sinh trường bào, kiểu dáng lại càng giống như váy xòe váy ngắn, đẩy ra cửa khoang tiến vào trong đó. Oanh thanh yên ngữ trong lúc đó, lập tức có người phát hiện thuyền này khoang buồng trước bất đồng, nhìn qua càng giống như là một ngôi miếu, nhất là trong khoang thuyền còn có cái này một tòa bàn thờ. Phía trên để một tôn tượng thần, núi dài, trên thuyền này lại cũng có phong thánh người thánh tượng. Một tên nữ đệ tử nhìn một chút, ngay lập tức liền nhận ra đây là người nào tượng thần. Coi như một tên học cung đệ tử, đối với phong thánh bộ dáng nhưng là quen thuộc chí cực. Dù là mỗi cái học cung cùng trong thư viện bức họa tượng thần có nhỏ xíu bất đồng, nhưng là cơ bản giống nhau, nhất là trên chi tiết. Phượng Dương Thư Viện sơn chủ cũng đồng dạng là một cô gái, nhìn qua đêm 30 cho phép, diễm lệ dung mạo lại mang theo lạnh lùng cùng cứng nhắc, không thể kêu la om sòm. Tiết độc thánh nhân uy nghi, sơn chủ cùng hơn 10 người đệ tử lập tức nắm đệ tử lễ, lại đọc một lần truyền đạo sau mới ngừng lại, nhìn về phía vị này thánh nhân tượng nặn. Phượng Dương Thư Viện sơn chủ nhìn qua một lần cái này phong thánh nhân thần, giống như chỉ nhìn toàn thân trắng tinh giống như bạch ngọc, không thấy được một tia tì vết, điêu khắc tự nhiên mà thành, giống như vật còn sống. Càng xem càng thấy được một cổ thánh nhân nói uẩn lưu truyền khắp cái này thánh tượng bên trên. Thậm chí cái này Phượng Dương Thư Viện sơn chủ đều cảm thấy cái này phong thánh ảnh hình người so với còn hiền học cung tiên thánh cung treo vậy do dễ thánh lưu lại phong thánh giống như đáng sợ hơn thánh nhân hàm ý. Cái này làm sao có thể? Sơn chủ lắc đầu một cái. Đây chính là dễ thánh miêu tả phong thánh giống như. Cũng chỉ có cái này các thánh nhân mới có thể tự mình ra mắt phong thánh, nắm chặt trong đó truyền đạo thiên hạ thánh nhân hàm ý. Mới vừa chủ thuyền nói rồi, đây là còn hiền học cung phu tử tự mình dặn dò sắp xếp trở về học cung. Nhất định là học cung trọng yếu thánh vật, có thể là thời cổ lưu truyền xuống thánh tượng. Các người phải tránh không thể đụng chạm. Cái này thánh tượng điêu khắc thật là tinh xảo. Ta tại cái khác thư viện cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bực này phẩm chất tượng thánh. Nhân, cái này phẩm chất chỉ sợ là dùng linh tài điêu khắc mà thành, cũng không biết là cái gì linh ngọc. Quả nhiên chỉ có còn hiền học cung mới có thể nắm giữ như vậy thánh nhân tượng nặn. Đây nếu là đặt ở chúng ta trong thư viện, vậy coi như từng cái tràn đầy phong độ của người trí thức thiếu nữ hướng về phía cái này tượng thánh nhân soi mói bình phẩm, lập tức chọc giận Phượng Dương Thư Viện sơn chủ. An tĩnh, không nhưng đối với thánh nhân giống như bất kính. Nhìn thấy sơn chủ nổi giận, tất cả nữ đệ tử lập tức không dám nhìn nữa, rối rít bắt đầu thu thập đồ đạc của mình. Chiếc thuyền này là thuyền hàng, cho nên chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chen một chút. Các ngươi đem chăn đều lấy ra, đem chung quanh thu thập một chút. Lúc chúng ta tiến vào là dạng gì, lúc rời đi cũng muốn là dạng gì. Nhìn lấy tất cả đệ tử đều bắt đầu chuyển động, một giường chăn giường cửa hàng ở trên mặt đất. Sau đó Phượng Dương Thư Viện sơn chủ hướng về phía tượng thánh nhân lần nữa chắp tay, xin phong thánh người chớ trách, cũng muốn phù hộ chúng ta chuyến này thuận thuận lợi lợi, bình an. Thuyền lớn một đường không dừng lại, đi 3 ngày sau, Ngày này chạng vạng tối, tại sông lớn bờ sông bỗng nhiên xuất hiện bốn thân ảnh. Một cái lão đạo mang theo ba tên đệ tử, theo thứ tự là trung niên, thanh niên, bộ dáng thiếu niên, đứng xa xa nhìn đâm đầu vào học cung thuyền lớn. Bốn thân thể người đã thoát khỏi phàm thai hạn chế, đã là chân chính tiên thể rồi. Da thịt không thấy được bất kỳ lỗ chân lông, liền đường vân đều mang đại đạo chi vận. Thân thể khỏe mạnh giống như nhưng cùng thiên địa hô hấp. Nếu không phải trải qua áp chế, sợ rằng giơ tay lên nhấc chân trong lúc đó, liền có thể làm động tới ngàn mét bên trong khí thế thay đổi. Theo học cung thuyền lớn đến gần, bốn người thoáng cái đột nhiên quỳ xuống, một cái đầu trực tiếp bị đụng đầu trên đất. Chân tiên xem Bạch Hạc, mang theo môn hạ tam đệ tử, cầu kiến quân thiên tiên quân. Âm thanh truyền quá lớn sông, chỉ có tại khoang thuyền bên trong người mới có thể nghe được. Nguyên bản hoàn toàn nhắm mắt dưỡng thần, tiến vào quan tưởng trạng thái thánh nhân tượng nặn đột nhiên ngẩng đầu lên mở. Ánh mắt xuyên thấu khoang thuyền cùng sông lớn, thấy được bờ sông bốn người kia. Đứng ở bờ sông bốn người, chính là ngày xưa kế thừa phương tu quỷ tiên đạo chính thống Bạch Hạc Tán Tiên cùng ba tên đệ tử. Giờ phút này xem ra, lại đã tu đến đời thứ 9, còn theo chân tiên xem bên trong, cầm tới ban đầu phương tu để lại cho hắn mạch này đồ vật. Bất quá cầm đến đồ vật đồng thời, bởi vì khi thế móc ngoặc, cũng phát hiện phương tu đã hạ giới mà tới. Cho nên lúc này mới xa xôi ngàn dặm đuổi tới nơi đây. Bái kiến vị này quân thiên tiên quân. Quân thiên tiên quân mặc dù không có nhận thức qua bọn họ làm đệ tử, nhưng là bọn họ mạch này lại thật là kế thừa quân thiên tiên quân truyền thừa. Thánh nhân tượng nặn tỉnh dậy mà tới, phía trên toát ra nói vệt sáng. Loáng thoáng trong lúc đó có thể nhìn thấy một luồng tiên hồn chân linh cùng tượng đất thánh tố chồng lên nhau tại một chỗ. Có thể đột nhiên mở miệng thánh nhân tượng nặn cùng cái này dị tượng, thoáng cái đem đầy khoang thuyền Phượng Dương thư viện đệ tử, còn có núi chủ đều dọa cho không biết làm sao, sắc mặt trắng bệch. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.